Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 383, không thể gặp, góc truyện audio.com, không thể vào ư, nhưng ta là người sẽ bảo lãnh cho thân chủ của ta cơ mà. Cầm Nhụy tức giận nhìn vị cảnh quan lạnh băng trước mặt. Những người phía trong đều bị nghi ngờ có liên quan tới vụ án mưu sát hoàng thân quốc thích, không một ai được phép có sự bảo lãnh từ bên ngoài, nếu như thân chủ của cô vô tội thì không cần đến việc bảo lãnh cũng sẽ được thả ra mà thôi. Hắn trừng mắt nhìn Cầm Nhụy, còn nếu như là thực sự có tội, cô có bảo lãnh cũng chẳng thể thay đổi được sự trừng phạt dành cho cô ta đâu. Trong thời gian tạm giam điều tra, không ai được phép lui tới cùng nghi phạm. Nhất là nghi phạm lớn nhất hiện tại, các chủ mẫu đơn khác. Cuối cùng Cầm Nhụy vẫn là cắn răng rời đi sau khi cãi vã không có kết quả, nếu như không thể tiếp xúc với mẫu đơn liền không thể biết được tình trạng thực tế bên tổng nơi tạm giam, cũng sẽ không biết sắp xếp của mẫu đơn như thế nào. Cầm Nhụy không thể không thừa nhận rằng, mẫu đơn chính là người quyết định về mọi hành động và mục đích cho mẫu đơn các. Thiếu đi mẫu đơn, nàng cùng Rai cũng không biết làm cách nào, hay làm như thế nào, mục đích gì để giải quyết vấn đề cả. Chính là bây giờ, không thể gặp được mẫu đơn, Cầm Nhụy cắn răng, nhanh chóng trở về mẫu đơn các, hiện tại không thể kinh doanh hay làm bất cứ hoạt động gì. Hiện tại chỉ có một cách duy nhất, ta sẽ dựa vào thân phận thần y để tiến vào Hoàng cung Hắc Quốc. Cho dù kẻ thù cố ý đẩy chúng ta vào tội mưu sát hoàng thân, chỉ cần đảm bảo mạng sống cho Lan Ni hoàng hậu, chắc chắn chúng ta vẫn sẽ nắm thế chủ động trong tay, Cầm Nhụy cắn môi nói với Rai. Thế nhưng làm sao để tiếp cận được hoàng đế Hắc Quốc? Bạch Liên tò mò hỏi. Không sao, cứ sắp xếp đồ nghề cho ta đi, Cầm Nhụy phân phó xong, nhìn vào trong tin nhắn của điện thoại. Thần Ly, ta sẽ giúp cô, chỉ cần cô của ta tỉnh lại, ta sẽ giúp mẫu đơn các thoát ra khỏi chuyện này. Like và comment để ủng hộ cá nè, đủ 20 like 20 comment up chương mới TVT, dạo này cá đang đi vào kết thúc nhiều môn, cho nên sẽ không thể ra được nhiều chương nhé mọi người, dự kiến sẽ rất bận làm các đồ án cho tới hết tháng 9. Đừng vì vậy mà ngừng ủng hộ cá nha TT, sau thời gian bận cá sẽ có 2 tuần nghỉ giữa kỳ sẽ ráng bù cho mọi người TT cách chương.